chương 3 tích lũy tư bản hay lao động sản xuất và lao động phi sản xuất. Có một loại lao động làm tăng thêm giá trị của đồ vật mà nó tác động đến, nhưng có một loại lao động khác lại chẳng có tác động như vậy. Loại lao động thứ nhất do nó sản sinh ra giá trị, cho nên gọi là lao động sản xuất. Loại thứ hai gọi là lao động phi sản xuất. Vậy, lao động của một người sản xuất chế tạo thường làm tăng lên giá trị cho các nguyên vật liệu mà họ sử dụng để gia công chế biến. Lao động đó nuôi sống họ và mang lại lợi nhuận cho người chủ thuê mướn họ. Trái lại, lao động của người đầy tớ không mang lại giá trị nào cả. Mặc dù người sản xuất chế tạo được chủ ứng trước cho tiền công để sinh sống, trên thực tế anh ta chẳng gây tốn kém gì cho chủ vì người này lấy lại giá trị tiền công cùng với lợi nhuận bằng cách tăng thêm giá trị của đồ vật mà lao động của anh ta tác động đến. Nhưng số tiền công bỏ ra để nuôi người đầy tớ thì không bao giờ lấy lại được. Một vài tác giả người Pháp có kiến thức đã sử dụng các từ ngữ đó với một nghĩa khác. Trong chương cuối cùng của quyển 4, tôi sẽ giải thích là nghĩa mà họ dùng là không đúng chỗ. Một người làm giàu bằng việc thuê mướn rất nhiều người sản xuất chế tạo, ông ta sẽ trở nên nghèo nếu thuê mướn quá nhiều đầy tớ. Song lao động của người đầy tớ cũng có giá trị của nó và cũng xứng đáng nhận tiền công như những người sản xuất chế tạo. Nhưng phải thừa nhận là những người này sản xuất chế tạo ra những hàng hóa mang bán lấy tiền và các mặt hàng mà họ làm ra còn được sử dụng ít nhất là một thời gian nào đó sau khi lao động của họ đã hoàn thành sản phẩm. Có thể nói hàng hóa là một lượng lao động nhất định được cất giữ lại để sử dụng khi cần thiết vào một dịp nào khác. Hàng hóa hay là giá hàng hóa cũng vậy, về sau này khi cần thiết có thể đổi lấy một lượng lao động tương ứng với lượng lao động đã làm ra mặt hàng đó. Trái lại, lao động của người đầy tớ không được thể hiện cụ thể trong một đồ vật hay một thứ hàng hóa nào đó có thể bán được. Sự phục vụ hay hầu hạ của người đầy tớ thường hoàn toàn biến mất ngay sau khi anh ta hoàn thành công việc và ít khi để lại một dấu vết hay giá trị nào mà người ta có thể sử dụng để đổi lấy một lượng lao động tương đương. Lao động của một vài tầng lớp người đáng kính trọng nhất cũng chẳng khác gì lao động của những người đầy tớ, vì nó không được thể hiện trong một đồ vật lâu bền hay một thứ hàng hóa có thể đem bán được, có thể còn được sử dụng sau khi kết thúc quá trình lao động và về sau có thể đổi lấy một lượng lao động tương đương. Ví dụ, ông vua với các quần thần phụ trách công lý và quốc phòng, cai quản toàn bộ lục quân và hải quân đều là những người phi sản xuất. Họ là những công bộ của nhân dân và được trả lương để sinh sống bằng một phần sản phẩm lao động hàng năm của những người khác. Những công việc mà họ làm, dù cho đáng kính trọng, có ích lợi và cần thiết đến thế nào đi nữa, thì cũng chẳng sản xuất ra bất cứ thứ gì mà vì sao có thể bán đi để mua lại một lượng lao động tương đương. Công việc bảo vệ nền an ninh và quốc phòng của khối Liên Hiệp Anh trong năm nay không thể để dành để thay thế những công việc tương tự cho năm tới. Trong cùng một tầng lớp có cả những nghề quan trọng nhất và một vài nghề phù phiếm. Các thầy tu, luật sư, bác sĩ, văn sĩ thuộc đủ các loại, vận động viên, cầu thủ, hề, nhạc sĩ, ca sĩ, phụ nữ. Lao động của những người tầm thường nhất trong số này có một giá trị nào đó được điều chỉnh bằng các nguyên tắc đã được sử dụng để điều chỉnh giá trị của các loại lao động khác. Còn lao động của các người cao quý và có ít nhất không sản xuất ra được cái gì để về sau có thể mua hay đổi lấy được một lượng lao động tương đương. Giống như những lời nói của diễn viên, bài diễn thuyết của nhà hùng biện hoặc giai điệu của nhạc sĩ. Sản phẩm của tất cả những người đó đều biến mất ngay sau khi họ phát biểu hoặc chơi đàn. Những người lao động sản xuất và phi sản xuất và cả những người ăn công ngồi rồi đều được nuôi sống bằng sản phẩm hàng năm của đất đai và lao động trong nước. Sản phẩm đó dù cho số lượng nhiều đến đâu đi chăng nữa cũng không bao giờ vô tận và có những giới hạn nào đó. Do đó, tùy theo tỷ lệ sản phẩm cho những người lao động phi sản xuất trong một năm nào đó, ít hay nhiều, mà phần sản phẩm còn lại cho người sản xuất sẽ nhiều hay ít. Do đó, sản lượng của năm sau sẽ nhiều hơn hay ít hơn. Còn tổng sản lượng hàng năm, nếu chúng ta loại trừ những sản phẩm bất thường của đất đai, sẽ là kết quả của lao động sản xuất. Mặc dù tổng sản phẩm hàng năm của đất đai và lao động tại mỗi nước cuối cùng được dùng để cung cấp cho mọi nhu cầu tiêu dùng của toàn dân và để đem lại cho mỗi người một khoản thu nhập nhất định, tổng sản phẩm đó khi lúc đầu được lấy ra từ đất hoặc từ bàn tay của người lao động sản xuất, tất nhiên được phân chia thành hai phần. Một trong hai phần đó thường là phần lớn nhất, trước hết dùng để hoàn lại số tiền vốn, phần khác tạo thành thu nhập của chủ sở hữu vốn, lợi nhuận của vốn hoặc là thu nhập của điền chủ, tiền thuê đất. Như vậy, một phần sản phẩm của đất hoàn lại vốn của người chủ trại, một phần trả tiền lời cho ông ta và tiền thuê đất cho điền chủ. Tức là phần này vừa tạo thành thu nhập của người có vốn, vừa tạo thành thu nhập cho điền chủ. Về sản phẩm của một nhà máy chế tạo lớn cũng vậy, một phần là phần lớn nhất được dành để hoàn lại số tiền vốn bỏ ra của người kinh doanh, và phần kia dùng để trả lợi nhuận cho nhà kinh doanh đó, và như vậy cũng là tiền thu nhập của người có vốn. Phần sản phẩm hàng năm của đất đai và lao động tại bất cứ nước nào dùng để hoàn lại số tiền vốn thì chỉ được sử dụng trực tiếp vào việc nuôi sống những người lao động sản xuất, nó chỉ dùng để trả tiền công cho họ. Phần sản phẩm hàng năm mà trực tiếp tạo thành thu nhập dưới dạng lợi nhuận hay tiền thuê đất có thể dành để nuôi sống con người, không phân biệt người sản xuất hay phi sản xuất. Bất cứ số tiền nào mà một người sử dụng vào sản xuất kinh doanh, người đó tất nhiên trông chờ là số tiền vốn đó là phải mang lại lợi nhuận cho mình. Người đó sử dụng số tiền vốn đó chỉ để trả công cho người lao động sản xuất, và sau khi phục vụ cho người đó với chức năng của tiền vốn, số tiền ấy còn phải mang lại thu nhập cho người sản xuất nữa. Khi nào người chủ tiền vốn này sử dụng một phần tiền vốn đó vào việc nuôi sống những người phi sản xuất thuộc bất kỳ loại nào, thì phần tiền đó ngay từ lúc đó bị rút ra khỏi số tiền vốn kinh doanh của ông ta và đưa vào số tiền vốn dành cho tiêu dùng trước mắt. Số lao động phi sản xuất và những người ăn không ngồi rồi đều được nuôi dưỡng bằng thu nhập, trước hết bằng một phần sản phẩm hàng năm mà lúc đầu dành làm tiền thu nhập cho một số người dưới dạng tiền thuê đất hay lợi nhuận của số tiền vốn bỏ ra, hoặc sau đó bằng một phần sản phẩm hàng năm, mặc dù lúc đầu là để dành cho việc hoàn lại số vốn bỏ ra và chỉ để trả công cho những người lao động sản xuất mà thôi. Song khi phần đó vào tay của người có vốn mà họ thấy là quá ư thừa thải để đảm bảo mức sống cho chính họ, thì phần tiền dư thừa đó có thể được dùng để trả công cho bất kể ai, dù là lao động sản xuất hay lao động phi sản xuất. Như vậy, không phải chỉ địa chủ hay nhà buôn giàu có, mà cả người lao động bình thường, nếu như tiền lương của người đó cao và dư thừa, đều có thể mướn một đầy tớ. Người đó có thể thỉnh thoảng đi xem hát, xem múa rối, và do đó đóng góp một phần vào việc nuôi sống một loạt những người lao động phi sản xuất. Hoặc người đó có thể phải đóng một khoản tiền thuế nào đó, và như vậy lại đóng góp vào việc trả lương cho một tầng lớp người có chức vụ đáng kính khác đang làm các công việc phi sản xuất. Tuy nhiên, không có phần nào trong số sản phẩm hàng năm mà lúc đầu để dành cho việc hoàn lại số tiền vốn lại được sử dụng để trả công cho người lao động phi sản xuất. Người thợ chắc đã kiếm được tiền công bằng công việc đã làm trước khi anh ta có thể sử dụng một phần số tiền công đó vào một việc gì khác. Ngay cả phần tiền công này cũng không nhiều lắm đâu, vì người lao động sản xuất ít khi có được nhiều tiền dư thừa từ phần thu nhập của mình. Tuy nhiên, thường thường họ cũng có một số tiền dư thừa. Tuy khoản thuế của mỗi người không lớn, nhưng số người đông của họ làm cho phần đóng góp chung của họ trở nên đáng kể. Tiền thuê đất và lợi nhuận của tiền vốn, vì thế, bất kỳ ở đâu vẫn là những nguồn chính cung cấp tiền sinh sống cho người lao động phi sản xuất. Hai thứ tiền nói trên là hai loại thu nhập mà người chủ sở hữu nói chung có thể để dành được khá nhiều. Với số tiền có dư đó, họ có thể thuê mướn cả lao động sản xuất lẫn lao động phi sản xuất. Tuy nhiên, họ ưu tiên thuê loại lao động phi sản xuất hơn. Một lãnh chúa thường thường nuôi người ăn không ngồi rồi nhiều hơn số người lao động. Một người buôn bán giàu có, mặc dù ông ta chỉ dùng số tiền vốn để thuê mướn những người lao động sản xuất, nhưng với số tiền thu nhập của mình, ông này thường nuôi những loại người giống như của vị lãnh chúa. Do đó, tỷ lệ giữa số người lao động sản xuất và số người phi sản xuất tại mỗi nước tùy thuộc rất nhiều vào tỷ lệ giữa phần sản phẩm hàng năm thu được từ đất đai hay từ bàn tay của người lao động sản xuất được dành để hoàn lại số tiền vốn, và phần sản phẩm dùng để tạo thành nguồn thu nhập dưới dạng tiền thuê đất hay lợi nhuận. Tỷ lệ này rất khác nhau giữa nước giàu và nước nghèo. Như vậy, hiện nay tại những nước giàu có thuộc châu Âu, một phần lớn thường là phần lớn nhất. Các sản phẩm của đất đai được dùng để hoàn lại tiền vốn của người giàu và chủ trại hoạt động độc lập, phần còn lại dùng để trả tiền lợi nhuận và tiền thuê đất của điền chủ. Nhưng vào thời xa xưa, khi chính quyền phong kiến còn đang ngự trị, một phần rất nhỏ các sản phẩm thu được đã đủ để hoàn lại số tiền vốn dùng vào công việc trồng trọt. Số tiền vốn này chỉ gồm có một số ít súc vật được nuôi bằng cây cỏ mọc tự nhiên trên đồng cỏ hoang dại. Các súc vật đó nói chung cũng thuộc về người chủ đất và được người này ứng trước cho người thuê đất. Tất cả phần còn lại của các sản phẩm thu hoạch được từ đất cũng thuộc về điền chủ dưới dạng tiền thuê đất của ông ta hoặc tiền lợi nhuận trả cho số tiền vốn nhỏ nhoi này. Những người sử dụng đất của địa chủ thường là những nông nô, mà cả con người và các đồ đạc của họ cũng là tài sản riêng của địa chủ. Những người sử dụng ruộng đất của địa chủ, nếu không phải là nông nô thì cũng là tá điền. Mặc dù số tô mà họ nộp cho địa chủ nhiều khi không nhiều về mặt danh nghĩa, nhưng trên thực tế lại cần bằng toàn bộ sản phẩm của ruộng đất. Vì lãnh chúa, bất kỳ lúc nào cũng có quyền bắt họ làm việc trong thời bình và buộc họ phải làm lính khi có chiến tranh. Mặc dù họ ở xa lâu đài của lãnh chúa, họ vẫn phải phụ thuộc vào vị chúa tể này, chẳng khác gì những nô bộc ở ngay tại lâu đài. Vị lãnh chúa có toàn quyền sử dụng toàn bộ sản phẩm thu hoạch từ ruộng đất và sức lao động cũng như công phục dịch của những người mà vị chúa tể đó nuôi. Trong tình trạng hiện nay ở châu Âu, phần được chia của địa chủ ít khi vượt quá 1/3 và đôi khi không đến 1/4 tổng sản phẩm thu hoạch được từ ruộng đất. Song tiền thuê ruộng đất ở những vùng đất phì nhiêu đã tăng lên gấp 3 hoặc gấp 4 lần so với thời gian xa xưa, và vì thế số 1/3 hay 1/4 sản phẩm hàng năm nộp cho địa chủ lại lớn hơn gấp 3 hoặc 4 lần so với trước. Trong quá trình cải tạo ruộng đất, tiền thuê tuy tăng lên theo mức độ nhưng lại giảm xuống theo tỷ lệ so với sản phẩm thu hoạch được từ ruộng đất. Tại các nước giàu có châu Âu, Những số vốn lớn được dùng vào thương nghiệp và công nghiệp chế tạo. Trong thời xa xưa, việc buôn bán còn nhỏ nhoi và hơn nữa chỉ có một số ít công việc thủ công mỹ nghệ được tiến hành tại gia đình, vì thế không đòi hỏi những số vốn lớn. Tuy nhiên, buôn bán nhỏ nhoi và thủ công mỹ nghệ gia đình ít ỏi đã mang lại những khoản lợi nhuận lớn. Lãi suất ở bất kỳ nơi nào cũng không dưới 10% và lợi nhuận thu được từ những vốn vay với lãi suất như vậy, tất cả phải đủ để trả tiền lãi. Ngày nay ở những nơi sầm uất nhất thì lãi suất lại tụt xuống còn có 4, 3 và 2% mà thôi. Phần thu nhập do lợi nhuận của tiền vốn mang lại ở nước giàu lớn nhiều hơn so với nước nghèo. Sở dĩ như vậy là vì tiền vốn sử dụng lớn nhiều, tuy lợi nhuận thu được ngày càng giảm so với số tiền vốn bỏ ra. Phần sản phẩm hàng năm thu được từ ruộng đất hay từ bàn tay người lao động sản xuất và dành để hoàn lại số tiền vốn không những lớn hơn nhiều ở nước giàu so với nước nghèo mà còn chiếm một tỷ lệ lớn hơn nhiều so với phần dành để cấu thành lợi tức dưới dạng tiền thuê ruộng đất hoặc lợi nhuận. Quỹ dùng để trả tiền công cho người lao động sản xuất không những lớn hơn nhiều ở nước giàu so với nước nghèo mà còn chiếm một tỷ lệ lớn hơn nhiều so với quỹ mà người ta có thể sử dụng để thuê mướn người lao động sản xuất hoặc người lao động phi sản xuất, mặc dù người ta thích thuê người phi sản xuất hơn. Tỷ lệ giữa các quỹ khác nhau nói trên tại mỗi nước tất yếu chi phối tính chất và đặc điểm của người dân nước đó đối với tính siêng năng cần cù và sự ăn không ngồi rồi. Chúng ta phải siêng năng cần cù hơn ông cha chúng ta, bởi vì ngày nay quỹ dùng để trả công cho người lao động cần cù siêng năng lớn hơn nhiều so với quỹ dùng để trả tiền nuôi dưỡng sự ăn không ngồi rồi. Khi so sánh với 2 hoặc 3 thế kỷ trước, tổ tiên chúng ta đã ăn không ngồi rồi, vì thiếu sự khuyến khích thích đáng đối với công việc. Một câu châm ngôn đã nói rằng, chơi mà không được gì còn hơn làm việc mà không được gì. Tại các thành phố buôn bán và sản xuất chế tạo, mà ở đó các tầng lớp dưới trong dân chúng có công việc làm do hoạt động của tiền vốn, họ thường tỏ ra siêng năng, cần mẫn, điềm đạm và cầu tiến như ở nhiều thành phố thuộc nước Anh và hầu hết ở các thành phố Hà Lan. Ở các thành phố có sự hiện diện của vua chúa và triều đình, và ở đó các tầng lớp dưới trong dân chúng chủ yếu được nuôi dưỡng các khoản lợi tức của vua quan và những người giàu có khác, thì họ thường tỏ ra lười nhác, chơi bời phóng đãng và nghèo nàn như ở Rome, Visaglis, Compiègne, Fontainebleau, trừ Rouen và Bordeaux. Người ta thấy rất ít hoạt động buôn bán và sản xuất chế tạo ở bất kỳ thành phố nào ở Pháp, và những tầng lớp dưới trong dân chúng sinh sống chủ yếu bằng các khoản chi tiêu của các quan chức làm ở các tòa án và có người đến hầu tòa để theo đuổi các vụ kiện cáo. Nói chung, họ đều lười biếng, không chịu làm việc và nghèo. Nền thương mại khá phát đạt ở Rouen và Bordeaux hình như là do địa thế của hai thành phố đó. Rouen là trung tâm tiếp nhận và phân phối hầu hết các loại hàng hóa nhập từ nước ngoài hoặc từ các thành phố biển của Pháp dùng để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng ở thủ đô Paris. Bordeaux là trung tâm phân phối rượu vang các loại làm bằng nho trồng trên hai bờ sông Garonne và các sông nhánh chảy vào sông lớn này. Bordeaux nổi tiếng là một vùng sản xuất rượu vang giàu nhất thế giới và hình như vùng này sản xuất được những loại rượu vang thích hợp nhất để xuất khẩu và phù hợp nhất với gu của các dân tộc nước ngoài. Địa thế thuận lợi như vậy tất yếu đòi hỏi phải có một số vốn lớn để mở mang phát triển. Chính việc sử dụng nguồn vốn đó là nguyên nhân của nền công nghiệp hình thành tại hai thành phố này. Các thành phố khác của Pháp chỉ sử dụng tiền vốn lớn hơn rất ít so với vốn cần thiết để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho dân chúng. Tình hình cũng tương tự như thế ở Paris, Madrid và Vienne. Paris thì siêng năng cần cù trong công việc sản xuất hơn hai thành phố kia, nhưng Paris cũng là thị trường tiêu thụ chủ yếu các mặt hàng do các cơ sở sản xuất tại Paris làm ra. Và chính nhu cầu tiêu dùng của thành phố này là mục đích chính của mọi công việc giao dịch buôn bán mà nó tiến hành. London, Lisbon và Copenhagen có lẽ được xem là ba thành phố duy nhất ở châu Âu vừa có triều đình lại vừa là trung tâm buôn bán sầm uất và thịnh vượng. Hoặc là những thành phố buôn bán không những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính nó mà cả nhu cầu của các thành phố và các nước khác. Cả ba thành phố này đều có một địa thế cực kỳ thuận lợi, làm cho chúng trở thành những công ty xuất nhập khẩu hàng hóa dành cho nhu cầu tiêu dùng của các nơi xa. Tại một thành phố mà ở đó phần lớn lợi tức kiếm được là sử dụng cho tiêu dùng. Phần lớn dân chúng quen sống ăn nhàn, nhờ vào các khoản chi tiêu của tầng lớp trên đã làm phương hại đến tính cần cù của những người lao động làm thuê. Cho nên, việc sử dụng vốn ở đây không có lợi như những nơi khác. Ở Edinburgh, người ta thấy rất ít hoạt động công thương nghiệp trước khi xứ ECOP sát nhập vào khối Liên hiệp Anh. Nhưng khi nghị viện ECOP không còn phải triệu tập họp ở Edinburgh nữa, cũng là khi thành phố này không còn là nơi cư trú của các nhà quyền quý và các tầng lớp quý tộc xứ ECOP nữa, thì nó trở thành thành phố có nền công thương nghiệp khá phát triển. Tuy nhiên, Edinburgh vẫn còn là nơi cư trú của nhiều tòa án ở xứ ECOP, của tổng cục thuế quan, v.v. Do đó, một số tiền lợi tức và thu nhập lớn vẫn tiếp tục bị tiêu phí ở thành phố này. Về mặt phát triển công thương nghiệp, Edinburgh còn kém xa Glasgow, nơi mà dân cư sinh sống chủ yếu bằng công việc làm do việc sử dụng vốn tạo ra. Đôi khi người ta còn nhận thấy là dân cư một làng lớn sau khi đã phát hiện các ngành nghề sản xuất chế tạo lại trở nên lười nhác và nghèo đói do hậu quả của một vị lãnh chúa đã đánh đóng dinh cơ ở vùng chung quanh đó. Vì vậy, tỷ lệ giữa tiền vốn và thu nhập điều chỉnh tỷ lệ giữa tính siêng năng cần cù và sự ăn không ngờ rồi. Ở bất cứ nơi nào mà tiền vốn kinh doanh chiếm ưu thế thì tính siêng năng cần cù thắng thế và phổ biến hơn. Còn nơi nào mà chỉ tiêu phí các khoản lợi kiếm được thì con người trở nên lười nhác. Do đó, khi tăng hay giảm số tiền vốn thì sẽ làm tăng hay giảm giá trị trao đổi của sản phẩm hàng năm của đất đai và lao động trong nước, của cải và thu nhập của tất cả mọi người dân. Số vốn thường tăng do tiết kiệm và giảm do phung phí và quản lý kém. Một người biết tiết kiệm chi tiêu thường góp số tiền vốn dành dụm đó và số vốn hiện có và sử dụng số tiền tiết kiệm được vào việc thuê mướn thêm một số nhân công để sản xuất hoặc mang số tiền đó cho người khác lấy lãi, tức là để thu một phần lợi nhuận của người đi vay. Vì số vốn của một cá nhân chỉ có thể tăng lên bằng việc tiết kiệm chi tiêu số thu nhập hàng năm, do đó số vốn của xã hội cũng chẳng khác gì số vốn của tất cả của các cá nhân là thành viên của xã hội, chỉ có thể tăng lên bằng cách nói trên mà thôi. Tiết kiệm là nguyên nhân trực tiếp để tăng vốn, lao động tạo ra sản phẩm để tích lũy trong quá trình tiết kiệm, nhưng dù có tạo ra bao nhiêu chăng nữa, nhưng không tiết kiệm thì vốn không bao giờ tăng lên. Bằng cách tăng quỹ lương cho những người lao động sản xuất, chế độ tiết kiệm có xu hướng thuê mướn lao động sản xuất, làm thêm giá trị của sản phẩm mà lao động tác động đến. Nó có chiều hướng tăng thêm giá trị trao đổi của sản phẩm hàng năm của đất đai và lao động trong nước. Nó đưa vào một số ngành kinh doanh mà kết quả là làm tăng giá trị cho sản phẩm hàng năm. Những gì tiết kiệm được hàng năm vẫn được mang ra tiêu dùng và hầu như được đồng thời, nhưng bởi một nhóm người khác. Phần hoa lợi mà một người giàu có chi tiêu hàng năm trong hầu hết các trường hợp là để chiêu đãi khách khứa và thuê đệ tớ phục vụ. Những người này không làm ra bất kỳ của cải nào sau khi đã tiêu dùng số hoa lợi của người giàu có đó. Còn phần hoa lợi mà người giàu có dành dụm hàng năm để tăng thêm vốn, kiếm thêm lợi nhuận thì được một số người khác, người lao động, người sản xuất, chế biến, người thợ thủ công tiêu dùng để làm ra của cải vật chất. Giả thiết tiền hoa lợi của người giàu có đó là tiền. Nếu ông ta sử dụng toàn bộ số hoa lợi hàng năm để mua lương thực thực phẩm, vải vóc và nhà ở, thì những thứ mua được đó chắc sẽ được sử dụng vào việc chiêu đãi khách khứa và nuôi đệ tớ. Bằng cách để dành một phần hoa lợi để chuyển thành vốn mà chính ông ta sử dụng để chế tạo thêm lợi nhuận hay cho người khác vay lấy lãi, thì vốn đó của ông cũng sẽ dùng để mua các thứ nói trên, nhưng dùng cho những người lao động sản xuất để làm ra sản phẩm. Do vậy, việc tiêu dùng thì vẫn thế, những người tiêu dùng thì có khác. Bằng cách tiết kiệm chi tiêu hàng năm, một người căn cơ không những có thể thuê mướn thêm một số người lao động sản xuất cho năm đó hay cho năm tiếp theo, giống như một sáng lập viên của một trại tế bần, ông ta đã thành lập một quỹ lâu dài để chu cấp cho một số người lao động sản xuất như thế trong suốt thời gian tới. Quỹ này không thể bị sử dụng sai lạc vào công việc gì khác ngoài việc thuê mướn trả công cho người lao động sản xuất, và như thế không thể gây nên sự thiệt hại nào cho người đã tiết kiệm được nó. Người hoang phí lại dùng số tiền thu nhập vào những mục đích sai lạc, do không hạn chế chi tiêu trong số tiền thu nhập kiếm được, anh ta đã chi lạm vào tiền vốn. Anh ta đã sử dụng một cách sai lầm số lợi tức để trả công cho sự lười biếng không chịu làm ăn. Số lợi tức mà cha ông ta để giành được nhờ sự căn cơ, tiết kiệm và dùng để trả công cho sự siêng năng cần mẫn. Khi giảm số vốn dành cho việc thuê mướn và trả công lao động sản xuất, anh ta tất yếu làm giảm số lượng lao động, làm tăng thêm giá trị cho sản phẩm mà lao động tác động đến. Và vì thế, làm giảm giá trị sản phẩm hàng năm của đất đai và lao động trong cả nước và làm bớt đi số của cải thực sự và tiền thu nhập của tất cả mọi người. Nếu như sự hoang phí của người này lại không được đền bù bằng sự căn cơ, tiết kiệm của người khác, thì hành vi của kẻ hoang phí là nuôi dưỡng kẻ lười biếng bằng bánh mì do người siêng năng cần mẫn làm ra, và như thế không những sẽ làm cho chính kẻ hoang phí đó trở thành nghèo đói mà còn bần cùng hóa đất nước của anh ta nữa. Mặc dù các khoản chi tiêu của người hoang phí là để mua các vật dụng và hàng hóa nội địa chứ không phải mua hàng ngoại nhập, tác động của việc chi tiêu đó tới quỹ sản xuất của xã hội vẫn sẽ lại như vậy. Hàng năm sẽ phải có một lượng lương thực và vải vóc nào đó mà đáng lẽ ra được sử dụng cho người lao động sản xuất lại mang cho người phi sản xuất. Vì thế, hàng năm tất sẽ bị giảm đi phần nào giá trị sản phẩm của đất đai và lao động trong nước. Những khoản chi tiêu này không phải dùng mua hàng ngoại nhập, cho nên cũng không gây nên bất kỳ sự xuất khẩu nào về vàng bạc, và tổng số tiền sẽ vẫn ở trong nước như trước. Nhưng nếu số lượng lương thực thực phẩm và vải vóc lại được phân phối cho những người lao động sản xuất, họ sẽ tái sản xuất ra toàn bộ những giá trị vật phẩm họ đã tiêu dùng, chứ kể còn mang lại lợi nhuận cho người đầu tư vốn nữa. Số tiền đem chi dùng theo cách này vẫn nằm trong nước, và hơn nữa lại còn được tái sản xuất ra một giá trị tương đương của hàng tiêu dùng. Như vậy, đáng lẽ ra là có hai giá trị, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Ngoài ra, số lượng tiền tệ này không thể nằm lâu ở bất kỳ nước nào mà ở đó giá trị sản phẩm hàng năm giảm xuống. Tiền tệ được sử dụng cốt là để lưu thông hàng tiêu dùng. Qua lưu thông, lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu, thành phẩm được mua đi bán lại và phân phối tới người tiêu dùng. Vì thế, số lượng tiền tệ được sử dụng hàng năm ở bất kỳ nước nào phụ thuộc vào giá trị hàng tiêu dùng được lưu thông hàng năm trong nước đó. Các loại hàng tiêu dùng này bao gồm các sản phẩm trực tiếp thu hoạch được từ ruộng đất và lao động hoặc các vật phẩm được mua do bán đi một phần các sản phẩm nói trên. Vì vậy, giá trị của hàng hóa tất phải giảm đi khi giá trị của sản phẩm đó giảm đi, và cùng với nó là số lượng tiền tệ có thể được sử dụng để lưu thông hàng hóa cũng giảm đi. Nhưng số tiền hàng năm bị đưa ra khỏi lưu thông trong nước do sản lượng hàng năm bị giảm đi sẽ không thể để nằm không vô ích được. Người có tiền thấy có lợi ích khi đem sử dụng nó, nhưng vì không thể sử dụng được số tiền đó vào bất kỳ công việc nào ở trong nước, người đó sẽ phải gửi số tiền đó ra nước ngoài, bất chấp mọi luật pháp hiện hành và những sự cấm đoán để mua hàng tiêu dùng ngoại có thể đem bán lấy tiền trong nước. Việc xuất tiền ra nước ngoài hàng năm như vậy sẽ tiếp tục trong một thời gian góp thêm một số hàng ngoại cho việc tiêu dùng ở trong nước, ngoài giá trị sản phẩm hàng năm của nước mình. Những gì đã tiết kiệm được trong những ngày phồn vinh thịnh vượng từ sản phẩm hàng năm đó và được dùng để mua vàng và bạc sẽ đóng góp vào việc hỗ trợ cho tiêu dùng trong lúc thiếu thốn. Trong trường hợp này, xuất khẩu vàng bạc thường không phải là nguyên nhân mà chỉ là hậu quả của tình trạng sa sút và có thể trong một thời gian ngắn nào đó làm giảm nhẹ tình trạng thiếu thốn đó. Trái lại, số lượng tiền tệ của mỗi nước tất nhiên tăng lên cùng với giá trị gia tăng của các sản phẩm hàng năm. Giá trị hàng tiêu dùng được lưu thông trong xã hội ngày càng tăng hơn lên, nên phải có một số lượng tiền tệ ngày càng nhiều hơn để dùng cho việc lưu thông hàng hóa. Do đó, một phần sản phẩm tăng lên đó tất nhiên sẽ được sử dụng để mua thêm số lượng vàng bạc cần thiết cho việc lưu thông phần sản phẩm còn lại. Lượng tăng của kim loại quý trong trường hợp này sẽ là hậu quả, chứ không phải là nguyên nhân của sự phồn vinh chung của đất nước. Vàng và bạc được mua theo cách này ở bất kỳ nơi nào, lương thực, vải vóc và nhà ở, tiền công trả cho người lao động và lợi nhuận trả cho người có số vốn được dùng để khai thác các kim loại đó, để đưa ra thị trường, đó là cái giá phải trả cho vàng bạc ở Peru cũng như ở nước Anh. Nước nào phải trả giá này không lâu sẽ có trong tay số lượng kim loại quý mà nước đó cần, và không nước nào sẽ giữ lâu trong tay một số lượng mà nước đó không cần đến. Vì vậy, chúng ta có thể tưởng tượng của cải thực sự và thu nhập của một số nước là giá trị sản phẩm hàng năm thu được từ ruộng đất và lao động, hoặc là số lượng kim loại quý đang lưu hành trong nước. Nhưng nhìn theo cái cạnh nào thì mỗi người hoang phí vẫn là một kẻ thù của dân chúng, và mỗi người căng cơ tiết kiệm vẫn là một ân nhân của họ.